Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1421, chặt chém, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Dương, cháu vừa nghe thấy những gì cô nói với ông cố rồi phải không? Vâng ạ, thưa cô, cháu nghe thấy hết rồi. Có phải là họ đã tìm đến cô rồi không? Cháu phải rời khỏi nhà sao? Tiểu Dương không phải là đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện. Cậu bé lo lắng rằng, nếu cứ tiếp tục đưa tiền cho những người đó, họ sẽ nghĩ rằng kiếm tiền thật dễ dàng, rồi sau này sẽ tiếp tục đeo bám cô. Chỉ bằng ngay từ đầu cứ để cậu bé trở về, đừng nuôi nấng cậu nữa. Diệu Diệu thần kỳ suy nghĩ của Lục Cẩn Dương rất đơn giản. Còn Thẩm Nghiên khi nghe những lời này của cậu bé, chỉ biết bất đắc dĩ mỉm cười. Cô không có ý định đuổi cháu đi, cô chỉ muốn đưa cho họ một khoản tiền, sau đó cắt đứt quan hệ. Như vậy, sau này cháu sẽ không còn liên quan gì đến họ nữa. Đến khi cháu trưởng thành, có sự nghiệp, những người đó cũng không thể đến tìm cháu. Nghe Thẩm Nghiên nói vậy, Lục Cẩn Dương ngạc nhiên vô cùng. Cậu không phải là không hiểu chuyện, trước giờ chỉ là được bảo vệ quá kỹ mà thôi. Nhưng khi Thẩm Nghiên vừa nói đến chuyện cắt đứt quan hệ, cậu lập tức hiểu ra. Cô muốn để cậu hoàn toàn thoát khỏi những người kia, để họ không còn cách nào đến làm phiền cậu nữa. Cậu cũng biết, Thẩm Nghiên làm vậy đều là vì muốn tốt cho cậu, để cậu không bị họ tiếp tục đeo bám. Vậy phải đưa bao nhiêu tiền họ mới đồng ý cắt đứt quan hệ à? Có cần nhiều tiền lắm không? Cháu muốn biết cần bao nhiêu tiền, để sau này cháu lớn lên, cháu sẽ kiếm tiền trả lại cho cô. Lục Cẩn Dương giờ đã là cậu thiếu niên mười mấy tuổi, có lòng tự trọng, cũng biết người lớn kiếm tiền không dễ dàng. Cậu bé vẫn muốn tự mình giải quyết chuyện này. Đối với suy nghĩ của cậu bé, Thẩm Nghiên cũng không lấy làm ngạc nhiên. Được, cháu có suy nghĩ như vậy là rất tốt. Vậy chuyện này cứ để cô lo liệu. Đến lúc đó tốn bao nhiêu tiền, cô sẽ nói với cháu. Được không? Lục Cẩn Dương lại lắc đầu. Thưa cô, cháu có thể đến đó xem được không ạ? Cháu sẽ trốn ở một chỗ kín đáo để quan sát. Thẩm Nghiên không lập tức từ chối, mà hỏi cậu bé về suy nghĩ của mình. Lục Cẩn Dương muốn tận mắt chứng kiến cách cô đàm phán. Còn Thẩm Nghiên thì nghĩ, để cậu bé tự mình chứng kiến cũng tốt. Dù sao, nếu không có gì bất ngờ, sau này những người đó chắc chắn sẽ đến quấy rầy Lục Cẩn Dương. Biết trước thủ đoạn và bộ mặt thật của họ cũng tốt. Cậu bé giờ đã mười mấy tuổi rồi, không thể cứ mãi bao bọc cậu trong thế giới màu hồng. Cũng đến lúc để cậu nhìn thấy mặt trái của cuộc sống. Nghĩ vậy, Thẩm Nghiên liền đồng ý. Được rồi, vậy đến lúc đó cháu đi cùng cô, nhưng cháu phải trốn kỹ ở phía sau. Cô sẽ ra ngoài nói chuyện, cháu chỉ cần nghe là được. Dạ, Lục Cẩn Dương không khỏi mỉm cười. Cậu biết, đối với những yêu cầu của mình, Thẩm Nghiên luôn cố gắng hết sức để đáp ứng. Dù không phải cha mẹ ruột, nhưng cô còn hơn cả cha mẹ ruột. Trong lòng Lục Cẩn Dương, Thẩm Nghiên chính là mẹ ruột của cậu. Tuy chưa từng gặp mẹ mình, nhưng Lục Cẩn Dương luôn cảm thấy mẹ ruột của cậu nhất định phải giống như Thẩm Nghiên. Thế là ngày hôm sau, Thẩm Nghiên đón Lục Cẩn Dương đến cửa hàng, để cậu bé chơi ở trong. Còn cô thì đến phòng tiếp khách chờ Vương Liên. Không nằm ngoài dự đoán, hai mẹ con bà ta đã đến. Chỉ có điều hai đứa nhỏ không đi cùng. Vừa đến nơi, hai người liền đưa mắt quan sát xung quanh. Nơi này vốn là nơi tiếp đãi hội viên mua hàng, nên được trang hoàng rất sang trọng. Vừa bước vào đã có cảm giác được coi trọng. Dù sao chuyện này cũng không thích hợp để nói chuyện ở bên ngoài, nên chỉ có thể bàn bạc tại đây. Hai người đã suy nghĩ kỹ chưa? Thẩm Nghiên thản nhiên hỏi. Ừ, chúng tôi đã ký rồi. Nhưng cô phải nói trước, cô định cho chúng tôi bao nhiêu tiền? Vương Liên đi thẳng vào vấn đề, không chào hỏi gì cả, trực tiếp hỏi tiền nong. Dù sao điều bà ta quan tâm cũng chỉ có vậy. Thẩm Nghiên cũng không hề ngạc nhiên, chỉ nhìn hai người, rồi đưa tay ra, Lục Đảng đã ký tên rồi sao? Cho tôi xem trước đã, xác định không có vấn đề gì, tôi sẽ quyết định cho hai người bao nhiêu tiền. Đây này, tự cô xem đi, Vương Liên vừa nói vừa lấy ra bản thỏa thuận đã ký. Quả nhiên trên đó có chữ ký của Lục Đảng, Thẩm Nghiên không khỏi bật cười. Lục Đảng này cũng thật nhẫn tâm, dù sao cũng là con trai ruột của mình, vậy mà vì tiền mà thật sự ký tên. Vậy là từ nay về sau, Lục Cẩn Dương sẽ không còn quan hệ gì với ông ta nữa. Hai người chắc chắn chứ? Cách chương.